Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 15, đây là vị hôn phu của tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng đây là người dùng VIP. Vì vậy, VIP là gì? Tôi muốn hiểu rõ hơn ý của cô. Kiều Tinh ngắt lời người phục vụ và nói với vẻ khó chịu. Cô có quá nhiều khách hàng. Từ nhiếp ảnh gia, nhân viên, nhà sản xuất phim và nhiều hơn thế nữa. Lý do gì khiến cô phân biệt đối xử đối với khách hàng như vậy chứ? Đây, người phục vụ rất bối rối và không biết phải giải thích thế nào. Gọi quản lý Vương cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Tiêu Kỳ nói với giọng điệu rất buồn. Cũng dễ hiểu, anh ấy từng là một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Hồng Kông. Giờ đây khi công việc kinh doanh có vấn đề, ai cũng có thể xem thường anh ấy hay sao? Hơn nữa, lúc đó còn có Lam Thiên Vũ và những người bạn của cô. Được, tôi sẽ đi ngay, người phục vụ vội vàng đi gọi người quản lý đến. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hãy để họ vào, Tiêu Kỳ nhìn về phía phát ra giọng nói và gương mặt trông hơi cứng nhắc hơn. Rồi nở nụ cười và lịch sự nói. Nếu tôn trọng nhau, đó sẽ là anh, nếu cô ấy mặc một chiếc váy cưới sang trọng với kim cương. Cô ấy sẽ cuộn mái tóc xoăn dài và trang điểm, khuôn mặt thanh tú hấp dẫn hơn, theo sau là 4 hoặc 5 người phục vụ, cùng với đó là nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng Jimmy theo sau trang điểm bất cứ lúc nào. Của là một hình ảnh đáng mong đợi, chị nghe nói rằng em bị chấn thương, em có ổn không? Thẩm Ninh mỉm cười và nhìn Thiên Vũ. Vẻ ngoài không khiến giọng điệu Thẩm Ninh khác đi, nhưng vẫn có gì đó là lạ. Không có gì, Lan Thiên Vũ trả lời yếu ớt. Bất giác cô nhớ lại khi mình còn nhỏ. Cô hay khóc và thích được yêu chiều. Giờ đây cô không mong người khác thương hại cô. Cô chỉ cảm thấy sao quá đỗi nặng nề. Nguồn cơn sự việc được làm rõ. Điều này rất dễ giải quyết. Quản lý Vương thở dài. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau thử váy cưới và chúng ta sẽ ra ngoài. Thẩm Ninh rất hào phóng. Quản lý Vương, đây là bạn của tôi. Mong nhận được lời chào chân quý từ ngài. Vâng, vâng, quản lý Vương gật đầu lần nữa. Thẩm Ninh quay lại và đi đến phòng thử đồ của khu vực VIP. Sau vài bước, cô nhìn lại Thiên Vũ. Hừm, em đã nhận được lời mời đám cưới của chị chưa? Thiên Vũ ngay lập tức đưa mắt cho trợ lý của mình. Và trợ lý hiểu rõ ý cô. Một lời mời vàng đã đến và trao nó cho Lam Thiên Vũ. Lam Thiên Vũ đến cũng là lúc một cơ thể mảnh khảnh vừa ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn xuống và trong vô thức chỉ chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Dạ Diễm. Dạ Diễm, Tiêu Kỳ rất ngạc nhiên. Xin được giới thiệu, Thẩm Ninh vòng qua cánh tay của Dạ Diễm một cách thân mật. Và khuôn mặt cô ta nở một nụ cười thanh lịch và quyến rũ. Đây là chồng sắp cưới của tôi, chủ tịch của tập đoàn Thiên Lang, Dạ Diễm, khi lời nói của Thẩm Ninh vừa dứt, cô nhìn người con gái bước vào cửa và tiếp lời. Em gái tôi, Lam Thiên Vũ, em gái ư, đôi môi của Dạ Diễm khẽ cong lên. Là pro đó sao? Tất nhiên, đó chính là pro, là người em cùng một mẹ với em. Thẩm Ninh mỉm cười nhìn vào Lam Thiên Vũ. Mẹ ơi, sao con lại thế? Bên ngoài cánh cửa, một người phụ nữ trưởng thành với khí chất và cá tính thời trang đầy ấn tượng. Khoác lên mình bộ đồ trắng đen được may đo tỉ mỉ. Vóc dáng cao và duyên dáng. Mái tóc ngắn màu đen uốn thành hình vòng cung trước trán. Cặp kính râm lớn màu nâu che một nửa khuôn mặt và một nửa khuôn mặt lộ ra có thể được coi là một vẻ đẹp động lòng người. Trưởng thành với một phong cách quyến rũ, người phụ nữ này thực sự là một người phụ nữ thông minh và đầy bản lĩnh. Cách chương.